chàng không cần ta thì ta đi. Minh Ngọc dẫm chân bịch bịch, chẳng nể nang các a ca gì cả. Nàng ta gạt giận tự, giận đường qua một bên, gọi a đầu thân cận để rời khỏi phủ. Giận Trinh nói, bát ca, không cần cản lại sao? Giận tự nói, không cần, nàng ta về chỗ Minh Tuệ đấy mà. Cái cần làm bây giờ là coi chỗ thập đệ. Giận Hề nhặt lại chiếc đầu lân, phủi phủi cái đầu lân. Giận Hề nhìn người múa chính bị bong gân chân mà muốn ứa nước mắt. Sao không chọn lúc khác mà làm loạn chứ? Giận Đường tự nhiên thân mật một cách quá đáng. Giận Đường tới vỗ vai. Hay là để ta giúp đệ một tay? Hả, giúp gì? Giận Đường nhếch mép cười. Một tên gia nhân ở phủ ta cũng rất giỏi múa lân. Cách chương.